Biên khảo Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Lời tác giả hồi ức về một thị trấn chôn nhau cắt rúng của người viết với những câu chuyện liên quan đến một số nhân vật mang ít nhiều đặc trưng của thời kỳ trước 1945 ở quê hương. Những ngôi nhà hình ống, nền cao, lắm kiểu nhiều dạng, những chùa, đình, miếu, am cổ xưa rêu phong, những con đường hẹp san sát phố xá, bên con sông Hoài duyên dáng, bốn mùa tấp nập ghe thuyền. Qua nhiều năm tháng ly hương còn động lại bao kỷ niệm ấu niên thơ mộng của các lớp trẻ nghịch ngợm cùng trang lứa, ngày nay đã trên 60, một ít tập quán, một số mặt sinh hoạt vào những năm 30 cũng được nhắc đến với những nét độc đáo, vui buồn của nó. Một phố cổ nửa ngàn năm vẫn còn nguyên vẹn đó đang là một danh thắng hiếm hoi của Việt Nam, một điểm du lịch quý báu sẽ được khai thác, rồi cảnh quan sẽ đổi mới, một phần nhà cửa cũng sẽ được tân trang. Đồng thời, một số nhân chứng lịch sử còn sót lại của thời kỳ ấy cũng sẽ mất hút vào dĩ vãng. Tập sách này là một hoài niệm chân tình về quê cũ của một cây viết xa quê đã gần chục năm. Người viết cũng không quên tha thiết nhắc lại món ăn ngon Hội An một thời nổi tiếng. Vật liệu chế biến các đặc sản này được lấy ngay từ cửa đại, trong dòng sông Hoài thân thương và ở ngay đồng ruộng, vườn tược bao quanh thị trấn. Ngọn rau, hộp đậu, bông trái, miếng thịt, con cá, con tôm qua tay chế biến của người bổn phố đã biến thành những món ăn đậm đà, cuốn hút đối với người tại chỗ và cả thực khách xa lạ đã có dịp đến đây thưởng thức đôi ba lần. E rằng tất cả cảnh sắc và hương vị kia sẽ trôi lần vào quên lãng, nên người viết dội vàng ghi lại những dòng ký sự theo trí nhớ, theo lời kể của một số bạn bè và theo tai nghe mắt thấy trong những chuyến về quê gần đây. Những hình ảnh này đã được người viết trân trọng diễn tả, dù chú đáo đến đâu chắc cũng không khỏi vấp ít nhiều nhược điểm thiếu sót. Chỉ mong bạn đọc và bạn đồng hương cảm thông và tha thứ cho. Phần 1. Thương nhớ phố cổ. Dòng sông quê hương. Ngoài phố, mọi người rộn ràng mua sắm, trong hẻm nhà nhà quét vôi, lau cửa, rửa sân. Người Hội An xa xứ thế nào cũng nhớ về thị trấn cổ của mình. Dù đã đi tha phương cầu thực ở những xứ xa lạ, đất người, nơi chân trời góc biển, thì hình ảnh thị trấn đặc thù này vẫn còn đậm nét cổ kính trong ký ức họ. Nói đến Hội An hay phố Hoài hay Hải Phố hay Phai Phô thì ta vẫn nghĩ đến người, đến cảnh. Bao giờ ta cũng không quên được dòng sông Hoài, con sông quê hương ruột thịt đã để lại trong mỗi người Hội An rất nhiều kỷ niệm sâu đậm. Sông Hoài cũng mang nhiều tên, nào sông Cái, sông Phố, sông Thu Bồn, có người còn déo giòn đến hay Sài Giang. Nguồn gốc của những địa danh này xin nhường lại cho các nhà khảo cổ, các nhà viết sử, các nhà địa lý đào sâu sưu tầm. Mùa nước lớn. Đến mùa nước lớn tháng 9, tháng 10, nước từ nguồn đêm ngày đổ về dữ dội, từ từ dâng lên, nước tràn lên bờ, ngập cả khu vực đường phố gần chợ, gần sông. Có năm, nước men ra tới trường học, sắp xỉ đến cả tam quan chùa Bà Mụ, vốn nằm trên khu đất cao. Theo lời các cụ kể lại, khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, dãy nhà lầu đắp nên rất cao ngó ra sông, nước dẫn vào được đến tận nhà, rồi từ từ dâng lên, phải kê nhiều bộ phản ngựa chồng lên nhau, nồi niêu, son chảo, hồng rương, hàng hóa được chất lên trên ấy, có năm phải bỏ tầng trệt, rút lên lầu ở, những nhà chỉ cất một tầng phải sơ tán ra phía bắc thị trấn. Xóm mới, xóm trường lệ, dùng đất cao hơn, khách lạ đến phố Hội đều ngạc nhiên vì phần nhiều nhà cất gần sông, nền đắp rất cao và một số lớn có lầu. Trong thời gian đó thường có bão lớn, lại thêm mưa lụt, thiên tai hoành hành trên đất Quảng. Mực nước lên cao nhất, dùng quê, xứ nguồn, ngập nước mênh mông, ở phố nhỏ nước cũng ngập đều khắp. Trời lại đổ mưa suốt, ở các huyện, các phủ, nhiều người chết vì đói và bệnh tật. Thị trấn nhỏ cũng có người thiếu ăn, ngồi trên nhà, nhìn ra sông, thấy nước cuồn cuộn, đổ ra đại chim, phăng phăng kéo theo những khúc gỗ tô trên rừng, những cây chuối, còn cả lá xanh, những mái nhà tranh nguyên vẹn. Trên mái nhà, trên thân cây, người ngồi, chó, gà cố bám lấy sự sống, hình dáng hớt hải, thểu não, dùng dục qua khúc sông phố, rồi phăng phăng tôi ra biển. Nhìn cảnh thương tâm ấy, dân phố ứa nước mắt, lòng tuy xót xa nhưng cũng đành bất lực bó tay. Những năm bão lụt đói kém, có tổ chức phát chẩn, phát gạo, khoai muối cho một số vùng quê và ngay cả ở thị trấn, từng đoàn người ốm yếu rách rưới, bệnh hoạn, lũ lụt kéo xuống Hội An. Tuy nhiên, mấy mươi năm trở về đây, ít xảy ra những trận lụt lớn như thế. Những cơn lụt hồi tuổi ấu niên của lớp người ngày nay trên dưới 60 thì hiền hòa hơn nhiều, nước tràn lên bờ, từ từ ngập các khu phố, đường xá. Đầu tiên, nước vào sân, liếm mép nhà, lững thững vào nhà, lờ đờ ở lại một vài ngày là cùng, rồi lại rút ra nhưng không vội vàng. Nước màu vàng rơm, đục phù sa nên dân gian gọi là nước bạc. Sau trận lụt, thế nào cũng đổ xuống một hay hai cây mưa. Mưa dội bùn, nước rút rồi, trong nhà còn nhiều vết bùn, rác rến bám vào tường, vào sàn, vào nền gạch. Chỉ tội cho người lớn phải lau chùi đồ đạc, bàn ghế, dội rửa, quét tước, dọn dẹp vất vả. Chúng tôi còn tuổi ấu niên, ngây thơ, chỉ biết ham chơi, nghịch ngợm, đó là việc trốn nhà. Lội bì bõm qua các phố phường còn gặp nước, đến chỗ nào nước sâu quá thì xin nhờ quá gian thuyền hay thúng chai, một loại thuyền thúng. Các trường đều đóng cửa, thịt lắm, tha hồ mà đi chơi với bạn bè cùng trang lứa, nhưng cũng tha hồ bị những trận đòn đích đáng. Có năm lụt, tôi bị giữ nghiêm ngặt trong nhà, chỉ được ngồi trên bộ phản ngựa, thèm xuống nhìn thuyền ghe và thúng chai lướt qua, đảo lại tấp nập trước nhà, trên lòng đường ngập nước. Có thể nói chỉ có Hội An là thị trấn hiếm ở Việt Nam, có một số ngày trong năm, đường phố biến thành kinh lạch vì phải di chuyển ở một số khu vực bằng thuyền nhỏ hay thúng chai. Chợ bị ngập, không ai dọn hàng, thực phẩm được các thuyền nhỏ đưa đến tận nhà bán, rau, cải, tôm, tép, cá nhỏ và nhất là các thứ mắm. Bây giờ thành phố thân thương nằm nép bên bờ sông Hoài đã thành trung tâm trời biển, thành một đô thị lừng danh, thành Venice phương Đông. Mùa lụt, trời se lạnh, mưa lâm râm, thức ăn chủ yếu là mắm, mắm nục, mắm cá chuồng, mắm cá cờ, vân vân. Mắm nào cũng mặn mòi, cũng thơm phức vì có bỏ thính. Cá mắm mực, mực ống muối, các thứ mắm trên kho với cà dĩa, cà tím, thêm thịt ba rọi và một ít tôm. Có khi băm nhỏ, trộn hột vịt, ít thịt ba rọi rồi đem hấp, ăn với rau sống, trà quế thì tốn cơm lắm. Cơm thường ghế, tức độn với bắp hột, đã chà bớt vỏ cứng, khoai lang, khoai mì cắt lát phơi khô hay với đậu đỏ, đậu đen, ăn thiệt bùi, thiệt ngọt. Trong thời gian nước ngập và cả sau khi nước rút hết, thường đánh bắt được một hai loại cá lớn, béo. Trên vùng nước lũ từ nguồn đổ về, cá gáy giống cá chép, nhưng mắt đỏ, đuôi đỏ, mình mập tròn, thịt nhiều và béo thơm. Có con rất lớn, hấp với nấm mèo, bún tàu, kim châm, hành tây. Còn muốn đơn giản thì kho tương, nước nổi, màn sao vàng ánh. Tuyệt, tôm tươi sói, còn nhảy soi sói, có thuyền mang đến bán tận nhà. Tôm đúc bến xèo, ăn với cải non, rau sống, dùng trà quế, cuốn bánh tráng, chấm với một loại nước sốt chế biến với tương, đậu phụng, gan heo. Mấy món ăn trên thì hơi đắt, không vừa với túi tiền của tất cả mọi người. Tuy nhiên, đặc biệt chế biến và vừa túi tiền là các món ăn của cá ngạnh, cá chỉ to bằng cá chốt trong Nam. Có vị gai béo, có lẽ cũng cùng một họ, cá sức béo, bụng mập phì, lòi ra ngoài hai túi trứng đầy nhóc, vàng hờm mỡ. Làm cá, cắt bỏ đầu, xương cứng, thịt ngon khỏi chê, có hai cách chế biến. Một là kho với nghệ, khế, chua chát. Hai là nấu canh chua với khế muối xương, thêm măng chua, ăn với rau đắng trà quế, đắng mà không đắng, mềm, thơm như lá hẹ non, sao mà ngon rứa, cá ngạnh đâu phải là món ăn cao cấp, rất rẻ tiền và cũng đậm đà hấp dẫn vô cùng. Trong những ngày bình thường, con sông Thu Bồn, khúc chảy qua phía Nam Phố, nơi cung cấp cho dân trong thị xã nhiều loại cá ngon khác, nào cá diếc, tuy nhiều xương, nhưng nấu canh rau răm, cà chua có một hương vị khó quên. Các cụ còn thả cá diếc sống vào chậu, ăn gỏi cá sống, gọi là ăn sanh cầm, kèm theo các gia vị gừng, tỏi, ớt, hành, khế, chanh, chứa chát, tương, nhiều ít tùy theo khẩu vị. Lẽ cố nhiên có rượu nữa, cũng bắt mồi lắm. Cá đối sông kho với dưa cải cũng là một món ngon, đặc biệt cá dìa được đánh bắt cách Hội An khoảng 3 hay 4 cây số thuộc làng Câu, dùng nước lợ, cũng giành được một địa vị có cỡ trong các món ngon thủy sản. Cá được sắc từng khía đem bán, mua về sắc lát mỏng, kho tương hay cuốn với lá chanh, lá nghệ đem nướng. Thịt thơm như thịt heo nướng, mùi bay rất xa, hít phải, thấy thèm chảy nước miếng ngay. Hến, món ăn không thể thiếu được của người dân phố Hội. Xa Hội An dù đi đâu ở đâu, vẫn nhớ về thị trấn quê hương nên thơ của mình. Rồi thế nào cũng nghĩ đến các món độc đáo của miền đất thân thương ấy. Và tự nhiên không bao giờ quên được món hến. Hến là loại thân mềm, hay giỏ, dạng như con nghêu, giỏ mỏng dánh, màu xám đen. Hến giống nhỏ xíu, còn lớn nhất chỉ bằng đầu ngón tay út. Nhiều địa phương khác cũng có hến, một số tỉnh miền Trung và một số tỉnh nước ngọt miền Nam. Hến Phú Hội nhỏ hơn, nhưng béo và ngọt lạ, ngọt lùng, theo thẩm định chủ quan của người viết. Còn hến ở Quế đã đi vào truyền thống, món cơm hến hay cơm âm phủ nổi tiếng. Hến ở Quảng Ngãi, xanh tròn và dài, được đặt tên là giòn. Các chợ miền Nam thỉnh thoảng có thấy bán hến, nhưng chưa đạt được sự yêu chuộng của dân gian ở đây. Có lẽ ở miền Nam được thiên nhiên ưu đãi, phong phú thức ăn, giàu có cây trái nên ít quan tâm đến thức ăn dân dã này. Cũng có thể tình cảm sâu đặng đối với non đất chưa mưa đã thấm đã làm cho Hội An chủ quan thiên vị nên lệch lạc trong cách đánh giá các món ăn. Thật vậy, từ xa xưa và mãi cho đến ngày nay, hến vẫn không thể thiếu được trong phần đông các bữa ăn ở phố, một món ăn mộc mạc, rẻ tiền, dễ chế biến và lại hợp khẩu vị cho nhiều người, kể cả những người khó tánh, kén ăn nhất. Người ít tiền ăn vẫn thấy ngon, người sang cả dù cầu kỳ đi mấy cũng không thể bỏ. Qua nhiều cách chế biến, nêm nếm gia vị, thêm thắt ít nhiều, theo ý thích thì hến cũng trở thành một món đậm đà và ngon miệng. Sáng sớm thức dậy đã nghe các gánh hến rao, ai mua hến không? Nhưng nhiều khi phải giật mình vì chỉ nghe có hai tiếng cọc lóc hến hồn, tiếng sao chả êm ả tí nào, như xoáy vào lỗ tai người ta. Thế là nhiều nhà đã bưng chén cầm bát ra mua hến nước hay hến khô. Một bát hến cả nước lẫn cái chỉ mua có một hai xu, bằng tiền mua một trứng gà vào hồi đó, những năm cuối 30 và đầu 40. Có thể ăn liền buổi sáng, đơn giản thôi, hâm nóng, thêm tỏi, ớt, hành, ăn dê khoai lang hấp, tương mật của nồi rang, trà đũa, trà kiệu, hay ăn dê bắp nấu bun. Có thể bóp nát bánh tráng sống vào canh hến nóng thì có ngay món mì hến ăn liền, chả cần phải bỏ bột ngọt. Nước hến vẫn ngọt xớt, mùi hành phi, tỏi, ớt cay, nước mắm thơm phức như chọc vào khứu giác, vị giác lạ. Bánh tráng dẻo, mắm ăn như hủ tiếu khô miền Nam, cơm hến nhỏ li ti mềm, béo, ngọt liệm. Nếu để đến trưa thì có được món canh. Nhiều cách nấu canh hến, canh bông lý, canh bầu, canh rau muống, canh dưa hường, canh bí rợ, bí đỏ, bí ngô. Lạ thật, hến nấu với rau muống, dưa hường, bầu ăn vào tới đâu là nghe ruột mát tới đó. Còn một loại canh cao cấp, Hến nấu với mứt. Mứt là loại săn biển, cánh nhỏ li ti, màu tím đen, mọc từng về, mỏng trên các mỏm đá ở biển. Mứt thường được người Bình Định, Quy Nhơn mang ra bán, từng lá mỏng như bánh tráng. Mứt xe nhỏ nấu với hến, thêm rau tần ô, tức cải cúc, là một món canh hương vị đặc biệt. Các cụ bảo đó là món thuốc trợ tim và an thần tốt. Chỉ có vậy thôi sao? Không, còn nữa. Nếu biết chế biến công phu, sẽ có những món ăn khoai khẩu, hến khô, tàu mỡ với hành tỏi, thêm rau răm sắc nhỏ, rồi rải đậu phộng rang đâm nhỏ, xúc ăn với bánh tráng nướng, tức bánh đa, sẽ có được một món ăn tuy không phải cao cấp, nhưng cũng hấp dẫn và bắt mồi dữ. Tuy nhiên, món ăn vừa nhẹ vừa ngon vẫn là cháo hến. Hến không nhạt nhẽo như ốc, không dai như nghêu sò, không béo quá như thịt một số loại cá, nhưng lại mềm, ngọt thơm, hương vị đậm đà. Khi đã chan chê các món thịt cá béo ngậy, nặng bụng, ăn được một tô cháo hến nóng cũng thấy thú vị hỉ. Những con hến khô được tao với mỡ, hành tỏi, nước mắm ngon, nêm vừa vặn rồi đổ vào nồi cháo nóng, khói lên nghi ngút, thêm vào tí ớt, tí tiêu. Nhiều người cho rằng giá trị dinh dưỡng của cháo hến rất cao, mà lại dễ tiêu hóa và rẻ tiền, có thể sanh dê món cháo bào ngư đắt tiền. Hến Hội An thì ngày nào cũng có bán, chỉ trừ mấy ngày Tết, lễ lạc và những ngày mưa dầm gió lớn hay lụt lội. Hến được cào ở các cồn cát cách chợ phố độ 300 mét về phía đông, chỗ gần ngã ba trổ ra biển Đông, ít khúc sông phía tây thuộc làng Thanh Hà và các khúc sông khác trên sông Thu Bồn. Món thể thao có từ lâu đời. Mùa hè, trời quang mây tạnh, nước trong, không chảy xiết. Đã đến mùa câu cá hanh, cá hanh, cá trảnh là loại cá ngon nhất đất phố. Đánh lưới chỉ được một ít cá nhỏ lẫn với các loại cá khác. Những tay nghiệp dư chỉ câu được cá nhỏ, cá vừa. Còn những tay nhà nghề, giàu kinh nghiệm, thường câu được những con cá rất bự, bán được tiền. Cá càng lớn giá càng cao, đem đi bán, cá được đựng trong những cái thúng chai nhỏ có chứa nước. Cá còn sống, tươi sói, thở phập phồng trong lớp nước lấp sóc. Cách thức câu cá hanh, cá trảnh và các loại cá lớn khác cũng công phu vất vả, cần câu ngắn bằng trúc, được gia cố thêm, dây bằng loại cước lớn rất dai và bền, có đủ sức chịu đựng những trọng lượng lớn. Dây được cuộn tròn quanh một trục gỗ, có móc gắn ở đầu cần, phải câu bằng thuyền chỗ nước chảy. Trên thuyền có hai người, người câu ngồi đằng mũi, người ngồi sau, vừa chèo vừa lái ra khỏi bờ, tìm đến những chỗ cá lớn thường ăn mồi bóng buông câu. Nghe cá đớp mồi phao động đậy là biết ngay cá lớn, cá nhỏ, con hanh, con trảnh. Hễ cá lớn giật mạnh là phải phăng thêm dây, cá kéo thuyền dại phăng phăng, người ngồi sau biết ý, chèo thuyền lướt theo, phải nương tay, chưa giật lên vội, vì cá đưa sung sức. Người cầm cần khéo léo, khi thì buông thêm dây, lúc thì phải cuộn lên, thu ngắn lại, người ngồi sau lái thuyền, dùng dục lướt trên mặt nước, theo hướng cá chạy. Thật là một cuộc đọ sức, đấu trí giữa cá và người. Trên bờ người đứng xem càng lúc càng đông, càng lúc càng thích mắt. Cũng là một môn thể thao hào hứng mà kiên trì, đòi hỏi tay nghề điêu luyện, nhịp nhàng phối hợp giữa người mũi và người lái. Cá bự lúc đầu hung hăng, cố dùng giãy để thoát chạy, người phải xoay trở vất vả lắm, toạt cả mồ hôi hột như phải vật lộn với cá. Thật là một kỹ thuật và cả một nghệ thuật. Tuy nhiên sức cá yếu dần, người câu càng lúc càng thu ngắn dây cước. Thuyền được cạy lần vào bờ, dây cước thu ngắn lại, cá chỉ còn cựa quậy yếu ớt. Bây giờ mới đến giờ phút quyết định, thuyền ngừng lái, cá được kéo lên gần mặt nước. Tuy đã đừ rồi, còn cố dùng giãy. Người ngồi cầm lái bỏ chèo cầm vợt lưới ra phía mũi, cẩn thận không cho thuyền chồng trành nhiều trên sóng nước, rồi thọc mau vợt xuống nước. Dứt nhanh cho cá nằm gọn trong vợt, trong khi người đằng mũi kéo mạnh lên khỏi mặt nước, nằm trong vợt, cá còn sáng quẩy một lần chót, gạt dãy bạc ống ánh dưới ánh nắng chói chang với những động tác phối hợp nhịp nhàng. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã ném con cá nằm gọn trong lòng thuyền giữa những tiếng hoan hô náo nức của những người đứng coi trên bờ. Sau đó, cá được bỏ vào một thúng chai nhỏ có nước, bưng lên phố bán. Cá được mấy tay sành ăn ở các phố buôn mua ngay, giá rất cao. Thế mà có người mê say cái trò chơi thú vị đó, đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua những phút giây hồi hộp, khẩn trương. Khách tài tử phần đông có tiền và biết nghề câu, khi thấy cá đã ăn câu và bị quấn mệt nhừ rồi, bèn đâm thuyền ra đến gần thuyền câu và trả giá. Trong khi ấy, trận thi đấu giữa cá và người chưa ngã ngủ, giá mua con cá còn nằm dưới sông khá cao. Dù chưa thấy tâm dạng, chưa câu được cá lên, sau khi đã thỏa thuận, khách bèn bước qua thuyền câu, cầm cần, tiếp tục cuộc săn đuổi. Người cầm cần bước qua thuyền khách, dẫn bơi thuyền theo, ủng hộ và trợ lực. Thì ra tay tài tử đã bỏ ra số tiền to để được sống những giây phút phập phồng căng thẳng. Người phải giằng co gay cấn từng phút với cả chính mình như đã được tham gia một cuộc so tài rất hào hứng. Khách cũng phải khéo tay, phải lanh trí, nếu không bị bức bách quá, ca có thể cắn đứt dây câu, vụt khỏi tầm tay. Rõ ràng khách chỉ muốn được tham gia môn thể thao lôi cuốn này, chẳng thiết gì đến tiền bạc bỏ ra, chẳng thiết gì đến thực thơm ngon của ca hanh sông Hoài nổi tiếng xưa nay. Một cách đánh bắt cá độc đáo, toàn thể gia đình tham gia thuyền đánh bắt cá tên là Ró Ngạo, thuộc cỡ lớn, cũng là một căn nhà cơ động trên sông nước, tùy thuộc mùa cá và con nước. Chỉ ghé bến mua lương thực, một ít vật dụng và số cá đánh bắt được. Thuyền to đủ chở cho cha, mẹ, con cái, dâu rể và cháu chắt trú mưa tránh nắng, nghỉ ngơi bao đêm. Phụ thuộc vào thuyền lớn, còn có 3-4 thuyền con. Mình thon thon như chiếc thoi, quanh quẩn bên thuyền mẹ. Ở mỗi thuyền lớn là một thiết bị đánh bắt cá độc đáo, hình thù giống như cần vợt, dùng để múc nước giếng sâu, thường thấy ở các vùng rẫy cao. Rớ ngao gồm một cây đòn to, dài, gần bề dài con thuyền. Từ đầu chót cây đòn chạy dài xuống lòng thuyền, căng nhiều dây dồi hay sào dài. Một cái rớ lưới lớn, rộng gắn ở đầu, được buộc nhiều dây dồi nối với thuyền. Đầu kia nằm trên thuyền, được cột nhiều tảng đá nạnh. Bình thường cây đòn chống lên, rớ được cất cao lêu nghêu, trông như chiếc cần cẩu. Đã tính toán thế nào mà thuyền vẫn được cân bằng không trồng trành? Khi di chuyển trên sông, đến một nơi đã được chọn trước, đóng lại, các thuyền nhỏ bèn tỏa ra hình rẽ quạt, lướt về phía trước, chỉ có một người chèo hai mái. Trong lúc ấy, trên thuyền lớn, 4-5 người, đàn bà có, đàn ông có, từ lòng thuyền chạy thon thót lên cây đòn, tay vĩnh vào mấy cây sào dài. Rớ hạ xuống thấp, lần lần chìm xuống nước. Sau một lúc, các thuyền con đã quay đầu lại, lướt nhanh về phía thuyền mẹ, hai tay chèo ráo riết, một chân đứng, chân kia co lên, liên tiếp đập rầm rầm trên mây tấm gián mỏng cài trong lòng thuyền. Cá ở dưới sông nghe tiếng ồn ào, chạy đuổi theo, vội lội ngược về phía thuyền lớn. Khi đoàn thuyền con vừa về gần tới, mấy người đứng trên đầu cây đòn, quay mình lại, tay vĩnh vào sào dài, chạy mau trở xuống lòng thuyền. Ở dưới nước, cá càng lúc càng hốt hoảng chạy trốn, phần lớn lạc vào lòng lưới bây giờ. Rớ được cất lên cao, đứng trên bờ nhìn ra sông, thấy cá trong lưới nhảy lung tung, đủ các loại hanh, trảnh, đối, bóng, giết, vân vân, to có, nhỏ có. Người trong thuyền dùng vợt đan bằng tre như chiếc gào lớn, có gắn cây sào dài làm cán. Vớt cá, đổ xuống cát ngăn trong lòng thuyền. Đánh xong mẻ cá, dàn thuyền nhỏ quay đầu tản ra phía trước. Thuyền lớn lại từ từ di chuyển đến nơi khác. Cảnh tượng thật đẹp mắt, đứng coi hoài không biết chán. Các động tác được phối hợp nhịp nhàng, linh động, như toàn bộ gia đình đang biểu diễn một tiết mục xiếc tập thể ngoạn mục ngoài trời. Cách đây không bao lâu, lòng sông Hoài còn rộng còn sâu, ở mấy ngã ba sông, nước mênh mông bốn bề, dần già, phù sa từ trên nguồn đổ về thêm, nhiều con cát nổi lên, ngày một cao hơn, rộng hơn. Ban đầu dân ở gần ra đây tỉa bắp, mía và các loại hoa màu khác. Sau đó, người ta đến cất nhà, chẳng bao lâu, hình thành những xóm mới với đường ngang, lối dọc, buôn bán sầm uất. Ngày nay sông phố có thể thu hẹp lại, lòng sông cạn dần. Vào những ngày nước sông, trẻ con ra giữa lòng sông đùa giỡn đá banh, đá cầu trên những cồn cát thấp. Xưa kia sông Hoài, con sông thân thương của người phố cổ, trên bến dưới thuyền buôn bán tấp nập, đã chứng kiến những cảnh nhộn nhịp, nhất là những ngày Tết nhất. Lễ lạc nhằm mùa trái cây, mùa thu hoạch hoa màu, khoai, bắp, thơm, mía, suốt năm, tùy mùa. Trở về Hội An như khoai lang trà kiệu, trà đó, bồng bon đại lộc, thơm rượu chiên đàn, tam kỳ, quế, trầm hương gỗ quý, mây, dầu rái, dầu chai, tre và các sản phẩm khác của trà mi hay của các vùng rừng núi tỉnh Quảng. Thỉnh thoảng, có những chiếc ghe bầu to lớn như những con tàu, bụng mập phình, mũi có hai con mắt lớn mở thao láo, dữ dằn như những con cá voi bỏ neo ở giữa sông, ghe bầu chở về nước mắm, cá khô, nhất là mắm cá mòi Phan Thiết, đồ gốm, nồi, niêu, chén, bát, chậu, bình Quy Nhơn và dây dừa Bình Định, Tam Quan và nhiều gạo miền Nam, vân vân. Hội An đâu khi có sông Hoài, Hội Quan còn đền, chùa, đình, miếu, hội quán người qua, thương xá, nhà thờ tộc xưa, một số dòng họ cũng đã sống ở đây lâu đời. Cả nhà ở cũng được xây cất nhiều kiểu nhiều dạng, chen chúc nhau, san sát trong một quần thể kiến trúc hài hòa, tuy cổ kính rêu phong nhưng sống động vui tươi từ gần nửa ngàn năm nay. Đối với chúng tôi, những người xa cách quê hương từ mấy chục năm, Hội An như một người mẹ hiền, mòn mỏi đợi chờ các con có ngày trở về thăm quê cũ, gia đình, bạn bè, bà con xóm giềng, con người nhớ phố với nỗi nhớ da diết như đối với mối tình đầu đôn hậu. Ngày qua tháng lại trên đất khách, ngay cả ở nơi phồn hoa đô thị, mỗi lần nhớ về phố Hoài là lòng bùi ngùi bâng khuâng, như đã đánh mất một mảng ấu niên quý báu của đời mình. Cái thở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm chưa dễ đã ai quên.